muốn đè nén chính mình trong chiếc gông trên cổ, trong lòng càng thấy đau khổ. Trước mặt người ngoài, Đan Nhi không dám làm gì Trần Tiểu Cửu, uy nghiêm, thể diện của hắn, vẫn phải e dè một chút. Đi ra khỏi sòng bạc, tới chỗ hẻo lánh hơn, Đan Nhi mới bắt đầu màn đấm đá với hắn, giận dữ nói, ngươi nói xem, ngươi cợt nhả ở đó, ở trong phòng nữ nhân xinh đẹp làm chuyện xấu gì rồi? Không, chỉ là hàn huyên vài câu chuyện về cầm nghệ, những cái khác đâu có làm gì. Trần Tiểu Cửu cũng không dám bày tỏ sự thật với Đan Nhi. Tránh bị Thạch Đầu Chu thông qua dấu vết đó mà phát hiện bí mật bên trong. Cái gì cũng chưa làm, Đan Nhi vẻ mặt cảnh giác, khẽ ngửi trên người hắn, sẵn giọng nói, trên người nàng có hương vị thế nào? Có phải ngươi cùng nàng ôm ấp, hôn môi rồi chăng? Chưa, đâu có, thật là oan uổng. Trần Tiểu Cửu cảm thấy mình nói nữa cũng bằng thừa, Đan Nhi vẫn không buông tha cho hắn. Trong lòng cảm thấy rất khả nghi, cúi đầu phát hiện trên đùi hắn bị ướt một chút, lửa giận càng bùng lên, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, ánh mắt xoay tròn, truy vấn, cái quần này sao lại ướt, ngươi còn dám nói các ngươi không phát sinh chuyện gì, đúng rồi, cái quần này như thế nào lại ướt, lúc này có rơi xuống Tây Hồ sợ cũng không nói rõ nổi. Trong đầu Đan Nhi nghĩ đến những chuyện tà ác. Khẳng định hai người này đã ôm ấp, lăn lộn trên thuyền, sau đó tên dâm đãng này không chịu nổi sức mê hoặc. Khiến cho cái quần mới ướt vậy, tưởng tượng như vậy, trong lòng nàng càng không nhịn được cơn phẫn nổ, rút kiếm khiển trách, dám câu dẫn nam nhân của ta. Ta nhất định phải giết kẻ dụ dỗ người này. Đừng, Trần Tiểu Cửu lúc này mới nhớ ra, chỗ bị ướt này là do đâu mà có. Hắn ôm lấy Đan Nhi. Mở lời khuyên giải, Đan Nhi, nàng hiểu lầm, đây là do trà thôi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao, vn, vkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvkvk không tin vào lý do đó. Trần Tiểu Cửu bất đắc dĩ nói, ta sao có thể lừa nàng, không tin nàng có thể ngửi xem, vẫn còn hương trà đọng lại đó. Đan Nhi tâm trí tà ác vốn không tin Trần Tiểu Cửu không làm việc xấu sau lưng mình. Nàng nhìn tả hữu không người, nổi giận cong thân, nhằm đùi hắn mà ngửi một chút. Hừ, thật là có hương trà. Đan Nhi trong lòng không cam, nhưng cũng yên tâm, lại nghĩ tới mình vừa rồi không khỏi có chút xấu hổ. Ta sao có thể lừa nàng chứ? Trần Tiểu Cửu nhìn Đan Nhi đôi mông vảnh cao, đặt ngang thắt lưng mình, cái miệng nhỏ nhắn nhằm trên đùi hắn, lướt đi lướt lại, bỗng nhiên cảm thấy tư thế này thật quen thuộc, rất mờ ám, hình ảnh thoáng hiện qua trong đầu như vậy. Dưới đáy lòng đã nổi lên một gợn sóng, chiếc cọc gỗ dưới thân tuy từ tốn nhưng cũng vô cùng kiên định. Ngẩng đầu, Đan Nhi đương nhiên cũng phát hiện dưới thân hắn có chút khác biệt. Khuôn mặt xinh đẹp đã phủ một dạng mây hồng, kinh ngạc chăm chú nhìn vào thứ kỳ quái kia, đôi mắt chớp chớp, nhìn hắn nổi giận, Tiểu Cửu thối, ngươi lại nghĩ cái gì xấu xa rồi, chết ngươi đi, Trần Tiểu Cửu trâng tráo cười tà ác nói, không phải ta nghĩ gì xấu xa, hắn chỉ vào bảo bối của mình nói, là nó nhớ nàng thôi, nó nhớ ta. Đan Nhi khuôn mặt đỏ bừng, nàng ngượng ngùng nhìn không sót chút gì đang thi triển ra. Mắt quyến rũ như nước, dừng ở chiếc lều cao kia, ngượng ngập nó nhớ gì ta, chấm, Trần Tiểu Cửu bỗng nhiên nổi lên ý nghĩ đùa dai, cười tà ác nói, nó muốn hôn nàng, Tiểu Cửu, người nó hưu nó vượn gì đó, nó cái gì cũng không hiểu, sao lại muốn hôn ta, chấm, Đan Nhi bị Trần Tiểu Cửu nói ra những lời xấu hổ khiến cả người nóng ran, mắng hắn nhưng mắt nhắm lại, không dám nhìn quái vật khổng lồ kia nữa. Bỗng nhiên vị trí, cọc gỗ, thay đổi đứng ngay chính miệng nhỏ xinh của Đan Nhi, bên tai nàng truyền đến âm thanh xấu xa của hắn, nàng xem, nó hôn nàng rồi đó. Đan Nhi vội vàng mở to mắt, phát hiện miệng mình đang đứng trên cọc gỗ của hắn, không khỏi vừa thẹn vừa giận, tuy rằng cách một tầng quần, nhưng nghĩ đồ vật kia vừa ở ngoài miệng mình, thật khó chịu nổ, nàng xoay người hung hăng ói ra mấy ngụm nước miếng. Vẫn cảm thấy khó chịu, rút bảo kiếm sẵn giọng, tiểu cửu thối, ngươi dám khi dễ ta, ta giết ngươi, kiếm vung ra, thân như lôi chấn, nhưng bổ vào khoảng không, tỉnh táo ra mới phát hiện, chân tiểu cửu sớm đã chạy xa hơn 10 thước, âm thanh khiêu khích còn vọng lại, tiểu cô nương, sau này nhất định sẽ thích hôn nó, ta nhổ vào, chỉ có ả đàn bà lẳng lơ kia mới thích hôn thôi. Đan Nhi tưởng tượng ra lại thấy mình nghĩ không đúng, nhìn theo bóng dáng Trần Tiểu Cửu, hung hăng giơ nắm tay lên, nữ nhân lẳng lơ kia, nếu dám hôn, ta sẽ giết nàng, việc Trần Tiểu Cửu thích nhất, chính là cổ vũ quần chúng, đợi hắn chạy về bến tàu, liền đem việc mình muốn cùng Ngô An Hào đánh cuộc nói ra một lập cùng mọi người. Hắn tránh nặng tìm nhẹ, cường điệu trình bày Ngô An là người Phúc Kiến. Mà Phúc Kiến là nơi bị Định Nam Vương thao túng, khởi nghĩ chỉ là một ý niệm xa vời, mà thị vệ lại là bốn hung thần ác sát, người đột quyết, kể như vậy, liền đem tính chất cuộc đánh bạc này trở thành cuộc đọ sức giữa Trung Nguyên và Định Nam Vương. Người đột quyết, trải rộng thành cuộc đánh vì thể diện dân tộc, hắn lại đem quan hệ giữa Thạch Đầu Trù và Ngô An không kiêng dè phủ lên một tầng máu đỏ. Đem quan hệ tốt như anh em. Tối còn ngủ cùng một chỗ của bọn họ truyền ra, quân đoàn Anh Mộc lĩnh hội được ý tứ này, Lô Xài Bổng liền dẫn theo nhân mã, bắt đầu từ quán trà, tửu lâu, nhà tám, đầu đường cuối phố, tuyên truyền khắp mọi ngõ ngách, ngắn ngủi trong thời gian một canh giờ, tin tức kích động này lập tức truyền khắp đường lớn ngõ nhỏ. Lời nói được đưa qua miệng quân đoàn Anh Mộc truyền đi, rơi vào tay dân chúng. Rất nhanh liền được tổng hợp lại phân tích rất có trật tự. Thứ nhất, Ngô An là người của Định Nam Vương. Thứ hai, bốn thị vệ là người đột quyết. Thứ ba, Thạch Đầu Trù và Ngô An là người một nhà, có quan hệ rất thân thiết. Thứ tư, Trần Tiểu Cửu cùng bọn họ đối địch, cùng bọn họ tuyên chiến. Nước lửa bất dung, nguồn tin tức vốn một sợi dây liên kết này. Trong lòng dân chúng đã hình thành một ấn tượng sâu sắc. Khó có thể trừ tận gốc, Thạch Đầu Trù đáng thương bị Trần Tiểu Cửu phát động tuyên truyền hùng hậu tấn công nặng nề. Không ngờ không biết, còn nói hắn thực nghèo khổ, buổi tối Trần Tiểu Cửu lại triệu tập đội quân Anh Mộc. Toàn bộ hành trình thương lượng một chút về đối sách, cuối cùng yên lòng, thầm nghĩ trải qua vài lần đọ sức, hẳn có thể hung hăng đánh một kích cho tên Thạch Đầu Trù kiêu ngạo kia. Nhưng nếu muốn y ngoan ngoãn thần phục dưới chân mình, chỉ sợ vẫn còn xa lắm. Cách chương.